Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được bộn tiền. Thẩm Mộc cho rằng, cốt lõi của ruộng biến dị, kỳ thực chính là để hắn có cơ hội lấy nhỏ thắng lớn. Nếu thực sự là thứ tốt, vậy hắn có thể lại ném nó vào ruộng tăng phúc để tăng cường, sau đó sản xuất hàng loạt, trực tiếp, cất cánh. Đương nhiên, đó vẫn chỉ là suy nghĩ đẹp đẽ. Còn về việc liệu có đạt được kết quả này hay không, vẫn cần phải chờ một khoảng thời gian nữa mới biết được. Thẩm Mộc điều động Hòe Dương Tổ Thụ, khởi động kỹ năng cây khô gặp mùa xuân. Bộ rễ địa võng bắt đầu phóng thích sức sống mãnh liệt, điên cuồng thúc đẩy long thể thảo non sinh trưởng. Kể từ trận tuyết lớn đầu tiên ở Phong Cương hôm ấy, thời tiết đã chính thức bước vào mùa đông. Mặc dù còn mấy ngày nữa mới đến cuối năm, tuy nhiên, các gia đình đều đã sớm chuẩn bị đón Tết. Năm nay, huyện Phong Cương được xem là đã phát triển lên, là một năm bội thu đáng để ăn mừng. Văn tướng Tư Đường hiện giờ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất. Người lớn, trẻ nhỏ, cùng với quán trà, quán rượu, gần như đều tụ tập về phía đó. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bên đó đông người, rất nhiều hán tử đều đi làm công nhân bốc vác, sau khi đóng xong cọc đất, vác xong gỗ, mệt mỏi thì dù sao cũng phải uống chén rượu, chén trà tâm sự này nọ. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, dẫn theo một đám trẻ con ném tuyết, hai bên cách một con phố, bắt đầu phân biệt đối chọi. Bọn trẻ sức lực yếu, thực tế không có mấy sức mạnh, nên những quả cầu tuyết nắn kỹ rất khó ném tới trận doanh đối phương. Tuy nhiên, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm thì khác, hai người đã dùng thối thể đan, chắc chắn mạnh hơn bọn trẻ một chút. Nhưng vì hòa nhập, hai người lại diễn rất giống, cố ý không ném quá xa, có khi còn dùng đầu đón đỡ đòn tấn công của đối phương. Cổ Tam Nguyệt lớn tiếng nói, phó tướng ở đâu? Tân Phàm vội vàng tiến lên, có mặt. Quân địch hỏa lực hung mãnh, quân ta làm như thế nào? Chán Tân Phàm đầu tiên ngẩn người, sau đó nhíu mày, chậm chạp không lên tiếng. Vấn đề này làm hắn khó xử, theo logic thông thường thì chắc chắn là rút lui, nhưng rõ ràng đây là cái bẫy Cổ Tam Nguyệt răng ra cho mình. Tân Phàm đã ngã một lần khôn hơn, không dám tự chui đầu vào bẫy. Lần trước nàng cũng hỏi như thế, kết quả Tân Phàm không chút suy nghĩ, nói thẳng một câu rút lui, cuối cùng bị Cổ Tam Nguyệt xử lý như một kẻ đào mũ, đánh cho một trận. Sau này, Tân Phàm giật mình nhận ra, Cổ Tam Nguyệt tuyệt đối là cố ý, đây là tìm một cái cớ để đánh mình. Một lần mắc lừa là đủ, không thể để xảy ra lần thứ hai. Cổ Tam Nguyệt mặt nhỏ tối sầm, ngẩn ngơ cái gì? Là một phó tướng, phải quả quyết. À, vâng vâng vâng, Tân Phàm gãi gãi đầu, tướng quân, ta cảm thấy, vẫn có thể kiên trì thêm một chút nữa. Cổ Tam Nguyệt nhíu mày, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng sao? Hay ngươi có biện pháp nào hả? Chán, không có. Không có thì ngươi chính là lung tung chỉ huy, hai quân giao chiến mà lung tung chỉ huy, đây chính là điều tối kỵ, ta thấy ngươi đáng đánh. A hát, chưa đợi Tân Phàm phản ứng, một quả cầu tuyết khổng lồ đã bay thẳng vào mặt hắn. Tân Phàm kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mặt mũi đầy tuyết, lạnh đến nghe răng trợn mắt. Chật vật bò dậy, Tân Phàm có chút buồn bực, đau đến nước mắt cũng muốn chảy ra, lau mặt rồi đi về phía Triệu Thái Quý đang ở đằng xa. Triệu Thái Quý đang uống rượu cùng người của quán rượu. Thấy Tân Phàm, hắn cười hắc hắc, lại bị xử theo quân pháp à? Tân Phàm bĩu môi, không muốn phản ứng đến hắn. Chắp tay sau lưng, Tân Phàm lắc lư qua lại, liếc nhìn Ngô lão tam, ông lão cường tráng đang mài dao cho quán rượu bên cạnh. Ai, Ngô lão tam, ông nói xem ông mài dao thì được mấy đồng đâu chứ? Ông sức khỏe tốt như vậy, sao không đi theo họ gánh gỗ ấy? Tớ rất quen Cố tiên sinh, không bằng tớ tiến cử ông đi, có thể kiếm thêm được nhiều tiền. Ngô lão tam liếc nhìn Tân Phàm, dùng ngón tay chỉ chít vết chai thử trên lưỡi dao thái, dao phay nhà cậu cùn à? Tân Phàm cười hì hì, vội vã chạy tới, đấm lưng cho ông lão, hắc hắc, chẳng phải mẹ tớ vẫn nói ở Phong Cương này Ngô lão gia tử là người tốt nhất sao? Tớ ban đầu còn không tin chứ, hôm nay xem như được chứng kiến, Ngô lão gia tử mới là nhân vật anh hùng đích thực. Cậu lần trước cũng nói y như vậy. Ngô lão tam vuốt vuốt râu, ánh mắt dưới hàng lông mày rậm rạp vô cùng sắc sảo, thật sự không giống một ông lão chút nào. Ối, thật hay giả vậy, Tân Phàm giả vờ như không biết, vậy ông xem, tớ hai lần đều có thể gọi ông là nhân vật anh hùng, thế thì ông đúng là lợi hại thật đấy. Ngô lão tam cười mắng, được rồi, đứng sang một bên đi, đến mai giữa trưa ta sẽ mài dao cho cậu. Tân Phàm vui lên, mục đích đã đạt được. Triệu Thái Quý lắc đầu chật chật, tôi nói này Ngô lão đầu, mài dao phay thì cũng là mài, cây dao của tôi sao lại không được? Và lại đâu có không trả tiền, ông xem, nó gì xét thành ra thế nào rồi. Ngô lão tam quay đầu liếc nhìn, khẽ lắc đầu, cây dao kia của cậu sát khí quá nặng, tấm đá mài của tôi không thể mài được. Triệu Thái Quý cảm thấy khó hiểu, không hiểu nổi cái tính tình cổ quái này của Ngô lão tam. Có tiền cũng không kiếm, chẳng phải là đồ ngốc sao? Vừa nghĩ, hắn đá một cú vào Tân Phàm, người đang định trộm rượu của mình. Cái thằng danh con, lúc nào cậu mới thực hiện lời hứa đây? Tân Phàm, ôi, một tiếng, che lấy cái mông, mắt đảo như giang lạc, dẫn ông đi cũng được, nhưng ông phải nói cho tớ biết trước, lần sau cô Tam Nguyệt hỏi lại tớ câu hỏi đó, tớ nên trả lời thế nào đây? Triệu Thái Quý ôm đau mỉm cười, trả lời cái rắm, ngoảnh đầu chạy nhanh là được rồi chứ gì. Thế thôi à? Đây mới là câu trả lời đúng đắn, bởi vì bất luận thế nào, cậu có phải đằng nào cũng bị đánh không? Ôi, hình như là vậy. Thế không chạy thì chờ cái gì nữa? Tân Phàm gật đầu, giống như có chút lý lẽ đấy nhỉ. Triệu Thái Quý cười gian dần dần lộ rõ có đi hay không. Tân Phàm nghĩ nghĩ, được thôi, nhưng hôm nay đi, tớ không xác định lão Lý đầu có ở đó không. Ông ta mà có ở đó, nhất định sẽ đánh người, đến lúc đó tớ có thể không thấy được con gái ông ta, tớ không dám chắc. Thành, vậy được, tôi xem như đi nhận mặt, cùng lắm thì lần sau tôi tự mình đi. Triệu Thái Quý kích động, thế nào, cơ thể này của tôi có đủ anh tuấn không? Tân Phàm lắc đầu thở dài, ai, cũng không biết có làm Lý gia tỷ tỷ sợ hãi không, mong là đừng trách tớ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoài thành mấy chục dặm, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Phía sau không có đội xe, chỉ có một Sa Phu cùng vị nam tử thô cuồng kia trong toa xe. Khi đi qua quan đạo đình, Sa Phu hãm tốc độ lại, xa xa nhìn thấy các tu sĩ ra ra vào vào bên kia. Sa Phu quay đầu lại hỏi, tướng quân, quan đạo đình đã đến, có muốn dừng chân một lát không? Tiêu Nam Hà mặt không biểu cảm, chậm rãi mở miệng, không đi, quan đạo đình không chỉ là dịch trạm của quân đội, rất nhiều quận huyện và tông môn đều có mặt ở đó, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết được. Cứ trực tiếp vào thành tìm chỗ đặt chân. Sa Phu gật đầu. Hắn quay người tiếp tục điều khiển xe ngựa, đi về hướng huyện thành Phong Cương. Trong xe, Tiêu Nam Hà gương mặt nghiêm nghị, hắn nhìn cảnh vật ngoài xe, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Từ lúc được điều đến trấn thủ biên cảnh tại nơi này, hắn chưa từng đến huyện Phong Cương, cũng không có ý định đến. Thứ nhất là hắn không thích quá khoa trương, thứ hai là vì vị huyện lệnh Phong Cương tai tiếng lừng lẫy kia. Trước đó, khi dẫn quân ở địa phương khác, hắn thường xuyên bị cấp dưới quấy rầy. Hắn thật sự không ưa những chuyện rắc rối phức tạp, có thể tránh xa bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Hơn nữa, hiện tại ở Phong Cương, hắn không muốn tranh cái nước đục này. Nếu bị cuốn vào quá sớm, có lẽ ý nghĩa Đại Ly Kinh Thành cử hắn đến đây sẽ không còn nữa. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ai có thể ngờ được, hắn lại chủ động đích thân tới đây. Không có cách nào, túi gạo nguyên khí tinh thuần đến mức kinh người kia, thật sự đã khiến hắn phải kinh ngạc. Chuyến này đến Phong Cương Thành, hắn thật sự không thể không đi được. Trăng sáng sao thưa, tối nay trong tiểu viện phủ nha, không hề có nồi lẩu. Mà là bất ngờ bày ra một sa bàn to lớn. Phía trên sa bàn, ghi chú rõ ràng các nhai đạo khắp Phong Cương Thành, cùng các cửa hàng và lầu các trên nhai đạo. Xa hơn nữa, thì là một vài quận huyện trọng yếu gần nhất, cùng các vị trí đầu mối giao thông trọng yếu, tỉ như dịch trạm quan đạo đình, doanh trại biên cảnh, v.v. Đây là trong những ngày gần đây, Thẩm Mục dựa theo bản đồ quê hương trong đầu mình mà làm được. Hắn suy tư hồi lâu, cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, cũng đã đến lúc triển khai kế hoạch cụ thể đối với kinh tế Phong Cương. Đương nhiên, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể chờ thêm một chút, không cần gấp gáp như vậy. Nhưng thư viện bên cố thủ chí xây dựng vẫn luôn đòi tiền. 49 mai tiền hương hỏa đã đưa trước đó, mấy ngày đã tiêu hết sạch. Mua vật liệu xây dựng cao cấp, thậm chí cả loại gỗ có thể chịu được đại trận đạo pháp, kỳ thực đây là một khoản chi phí xây dựng rất lớn. Nếu như bây giờ ngừng lại, có thể công trình sẽ bị chậm trễ. Căn cứ tin tức do người của Tào Chính Hưng tìm hiểu về, năm quận huyện đứng đầu bảng Đại Ly đã sớm bắt đầu xây dựng từ nửa năm trước. Hầu như tất cả đều cảm thấy thư viện có vẻ như tình thế bắt buộc. Dù sao, có cầm được hay không thì mặc kệ, cứ xây trước rồi tính. So với bọn họ, kỳ thực Thẩm Mộc bên này đã rất chậm. Mặt khác, muốn lọt vào hàng đầu của huyện bảng, cạnh tranh là thực lực tổng hợp. Nếu là không tìm được đầy đủ lý do, thô bạo mà trực tiếp giết chết, vậy cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội, gắng sức đuổi kịp. Cho nên thật không phải là Thẩm Mộc sốt ruột, mà là đằng sau luôn có người thúc giục, hối thúc hắn tiến lên phía trước. Thẩm Mộc đứng ở phía trước, nhìn Tào Chính Hương và những người khác ở phía dưới, vẻ mặt nghiêm nghị. Cảm ơn các vị đã đến tham gia hội nghị hôm nay chủ đề của hội nghị, tôi xin gọi là Kinh tế học tu sĩ đề án thiết kế thương nghiệp Phong Cương. Hiểu thì vỗ tay nào. Tào Chính Hương, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Cố Thủ Chí, Liễu Thường Phong. Tất cả mọi người ai nấy đều ngớ người, căn bản không hiểu ông ta đang nói gì. Tuy nói vị huyện lệnh đại nhân này thường xuyên nói những lời kinh người như vậy, không phải lần một lần hai nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy hôm nay càng trở nên nghiêm trọng hơn. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, phảng phất có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, Thẩm Mộc hắng giọng một tiếng, rồi tiếp tục nói, trong tương lai, việc xây dựng Phong Cương cần một lượng lớn tiền hương hỏa. Thế nhưng, với những thủ đoạn hiện có của chúng ta, ngoài việc cung cấp gạo cho quân đội, các cách kiếm tiền vẫn còn quá ít, và thu nhập cũng quá chậm. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải thay đổi tư duy. Tào Chính Hương hỏi, đại nhân, vậy ý của ngài là gì ạ? Phong Cương cần phải có hệ thống thương nghiệp của riêng mình. Thẩm Mộc chỉ tay vào sa bàn. Ta biết, trong mắt các vị, Phong Cương hiện tại quá nghèo, căn bản không thể nào giống như các quận huyện khác, có một hệ thống giao dịch đặc biệt hoàn thiện. Dù sao, họ đã kinh doanh nhiều năm như vậy, việc giao dịch vật tư dân gian và tài nguyên tông môn đều đã vô cùng chín muồi. Nhìn vào hiện tại, quả đúng là như vậy, thế nhưng, có một điều không biết các vị có nhận ra không, Phong Cương có một điều kiện trời ban mà các quận huyện khác không có. Mấy người như những đứa trẻ ngoan, nghe xong đều sửng sốt. Lý Thiết Nghiêu không muốn suy nghĩ, hắn ngây ngô hỏi cái gì vậy ạ? Khả năng dẫn lưu. Dẫn lưu, Cố Thủ Chí ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ khác lạ, đúng là một từ thú vị, Thẩm Mộc, người có thể giải thích một chút không? Thẩm Mộc cười, bởi vì, nơi này có động thiên phúc địa. Dựa vào, Liễu Thường Phong kinh hãi, Thẩm Mộc, đừng có đùa. Đừng hòng nghĩ đến, động thiên phúc địa là của Vô Lượng Sơn, người muốn lấy ra kinh doanh là không thể nào. Thẩm Mộc khinh thường lắc đầu, không phải ý đó. Ý ta là, bởi vì có động thiên phúc địa tồn tại, cho nên Phong Cương sẽ tự động tập trung một lượng lớn tu sĩ. Bất kể là từ các đại quận huyện của Đại Ly đến, hay từ các phương triều khác, sau này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Điều này căn bản không cần chúng ta làm gì, chính bọn họ sẽ tự tìm đến. Đây chính là ưu thế mà ta nói. Tào Chính Hương suy nghĩ một lúc, tựa hồ là người hiểu ra đầu tiên, ánh mắt ông ta lóe sáng. Đại nhân, lão phu đoán không sai, ngài muốn làm thương mại. Không sai, Thẩm Mục giải thích, có người thì có giao dịch. Có tông môn và tu sĩ thì có tiền hương hỏa, bởi vì động thiên phúc địa tồn tại, những người này buộc phải đến, cũng không thể không đến. Bởi vậy, xoay quanh điều này, kỳ thực chúng ta có thể thay đổi góc độ để triển khai. Nếu đã biết không thể ngăn cản, vậy chi bằng thoải mái mở rộng cửa lớn, sau đó tìm cách kinh doanh từ các giao dịch của họ. Cho nên, ta cho rằng, Phong Cương cần một con phố buôn bán thực sự dành cho tu sĩ. Vừa nói, Thẩm Mục vừa chỉ vào trung tâm Sa Bàn. Nơi này là phố Thẩm Nghị Đường trong huyện thành, số lượng không nhiều trà lâu. Tiểu lầu và khách sạn của Phong Cương hầu như đều tập trung ở đây. Ngoài ra, đây cũng là nơi các tu sĩ từ các hương chấn tụ tập đông nhất. Khoảng thời gian gần đây, việc kinh doanh của khách sạn và tiểu lầu vô cùng tốt, từ đó có thể thấy, con phố này là thích hợp nhất để biến thành phố thương mại. Liễu Thường Phong cười, Thẩm Mộc, ta không phải dội gáo nước lạnh, nhưng ta cảm thấy ngươi có phải đã nghĩ quá đơn giản về việc giao dịch của tu sĩ rồi không? Tại trạm dịch quan đạo đình ngoài thành, mỗi ngày cũng sẽ có tu sĩ giao dịch. Nhưng đó là bởi vì có các đại tông môn phối hợp cung cấp vật phẩm, nên mới ngẫu nhiên có tu sĩ đến xem. Nhưng bên cạnh ngươi có gì? Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ rằng các tu sĩ sẽ đến chỗ của ngươi mua đồ? Hơn nữa, một con phố buôn bán cần rất nhiều cửa hàng, Phong Cương các ngươi chẳng có gì cả, vậy dựa vào cái gì để duy trì? Lời của Liễu Thường Phong tuy thô nhưng không thiếu lý lẽ, hắn rất nghiêm túc đưa ra vài vấn đề. Đạo lý rất đơn giản, bách tính Phong Cương đều là người bình thường, cho dù muốn mở một cửa hàng để kinh doanh, thì họ mua bán thứ gì? Nói cách khác, cho dù ngươi có thể lấy ra đan dược, phù lục, nhưng các tu sĩ đó nhất định sẽ để mắt đến sao? Đây tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, muốn dùng cách này để kiếm tiền nhanh, theo hắn là gần như không thể. Dù sao, những thứ ngươi có thể làm ra, các quận huyện khác và các đại tông môn cũng đều có, không cần thiết phải tiêu tiền ở chỗ ngươi. Dù sao, nghĩ thế nào cũng không đáng tin cậy. Thẩm Mộc nhìn Liễu Thường Phong, nụ cười đầy ẩn ý. Thường Phong à, tầm nhìn hạn hẹp quá. Liễu Thường Phong. Thẩm Mộc cười mà không nói. Kỳ thực, phương pháp còn rất nhiều, dù sao trước đây hắn chính là làm công việc này. Bản thân không làm được, thì ta chiêu thương dẫn tư là được chứ. Nói giỡn, vùng đất động thiên phúc địa đã mở ra, tương lai là duyên phận đầu tiên khi tiến vào bí cảnh, lợi thế gần bờ. Chỉ riêng những điều kiện này thôi, đã đủ để nói chuyện rồi. Một điểm nữa, những thứ mình không làm được, hắn có thể tìm cách liên minh chứ. Ví dụ như thối thể đan, nạp nguyên đan của Vô Lượng Sơn, hoặc các loại bùa chú khác của họ. Tuy nói có thể các tông môn ở các quận huyện khác cũng đều có. Nhưng ta có thể cạnh tranh bằng dịch vụ, bằng hậu mãi. 7 ngày dùng thử, hoàn tiền không cần lý do, miễn phí vận chuyển tận cửa trên toàn Phong Cương. Những điều này thì được rồi chứ. Đương nhiên, cuối cùng, ý tưởng của Thẩm Mộc vẫn còn rất cao xa. Muốn làm thật lớn, vậy thì nhất định phải có đặc sắc riêng của mình. Có sản phẩm của riêng mình. Nếu có thể nghiên cứu ra sản phẩm tu hành đặc sắc mà chỉ Phong Cương mới có, đồng thời để tất cả bách tính Phong Cương đều tham gia vào dây chuyền sản xuất các sản phẩm này, thì sẽ tương đương hoàn mỹ. Đến lúc đó, không chỉ giải quyết được vấn đề kinh tế của người dân Phong Cương, mà còn khiến những tu sĩ này không thể không tiêu tiền. Cho nên cuối cùng, sản phẩm, vẫn là con mẹ nó sản phẩm. Nhất định phải đa dạng hóa. Lão Tào, đại nhân, trước tiên tìm một cửa hàng có vị trí tốt, chờ ta nghiên cứu kỹ càng, chúng ta sẽ thử một chút, làm thử một cái. Dưới màn đêm, một thân ảnh lặng lẽ không tiếng động xuất hiện bên ngoài căn phòng đổ nát. Người đánh xe ngựa bên ngoài cửa hoàn toàn không hề hay biết. Vẫn ngủ say trong xe như cũ. Trong phòng, một giọng nói thô cùng truyền đến, từ các lão, mời vào. Bên ngoài phòng, Từ Tôn Hà mỉm cười. Không cần động thủ, cửa phòng tự động mở ra, hắn lập tức bước vào. Tiêu Nam Hà mặc thường phục màu đen, đôi vai rộng như một bức tường cao, trông vô cùng uy mãnh. Không ngờ từ các lão cũng đến Phong Cương. Từ Tôn Hà gật đầu, ngồi xuống đối diện Tiêu Nam Hà, không có cách nào, động thiên phúc địa sắp đến, Phong Cương không còn an toàn. bệ hạ đã lệnh ta đến trước để bảo vệ sự an toàn của Phan quý nhân. Đúng vậy, mạng quý nhân rất quý giá, chẳng qua là ta không hiểu rõ, Trường lão các chẳng phải không nhúng tay vào tranh đấu ở các quận huyện sao? Vì sao còn phải ra tay cứu Lưu Tùng nhân đó? Tiêu Nam Hà hỏi với vẻ mặt không đổi. Theo hắn, dường như những người của Trường lão các ngoài việc bảo hộ những chuyện vô dụng này, cũng chẳng có việc gì đứng đắn để làm. Nhưng ngày đó Từ Tôn Hà xuất hiện, hắn đã cảm nhận được ngay tại quân doanh. Từ Tôn Hà tựa hồ nhìn thấu ý đồ của Tiêu Nam Hà, cũng bất đắc dĩ cười khẽ, tướng quân chớ có hiểu lầm ta, Trường lão các đương nhiên không bận tâm những chuyện đó. Ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi, và lại, năm đó ta cũng xuất thân từ quân đội, nên ta hiểu rõ một số quy củ. Hừ, cái tối này ngược lại hay thật. Đối với lão giả, Tiêu Nam Hà vẫn có phần hiểu rõ. Hắn xem lão như một trong số ít người mà hắn có thể xem trọng trong Trường lão các. Có lẽ là bởi vì hắn đã từng cùng xuất thân từ quân đội. Nếu không, nếu là những thành viên Trường lão các khác tới, hắn thật sự chưa chắc đã tiếp đãi. Bất kể đối phương có phải là võ cảnh hay không, hắn cũng không nể mặt ai. Đây chính là sự uy nghiêm của một vị tướng quân. Từ Tôn Hà tự mình nhìn quanh một lượt, sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiêu tướng quân, dù gì ngươi cũng là một đại tướng quân, sao lại ở loại địa phương này? Ngay cả Phan quý nhân ngươi còn không gặp, vậy còn huyện lệnh Phong Cương là Thẩm Mộc, ngươi cũng không đến gặp một lần sao? Đại bộ phận khế đất của Phong Cương đều nằm trong tay hắn, hắn còn có thể đổi cho ngươi một chỗ ở tốt hơn chứ? Tiêu Nam Hà lắc đầu, trong mắt hắn có chút khinh thường, nhất là khi nhắc tới vị Phan quý nhân kia. Không cần thiết, ta cũng không muốn dính dáng gì, ngươi hãy nói với Phan quý nhân, quân đội có quy củ của quân đội, chuyện của Tiết Lâm Nghị lần trước sẽ không có lần thứ hai. Còn về phần vị huyện lệnh kia, ta không có thời gian để ý đến. Đối với chuyện gạo nguyên khí lần này, Tiêu Nam Hà cũng không muốn nói nhiều. Hắn chỉ muốn hoàn thành việc này một cách kín đáo. Trước mắt, hắn vẫn chưa biết nguồn gốc của thư này. Thậm chí hắn còn không biết liệu thư này có phải do Trinh Thẩm Mộc trồng ra hay không. Chỉ là nghe đầu bếp trong trại lính kể lại, đây là do nha môn Phong Cương để ăn mừng mùa màng bội thu, nên mới cung cấp một ít cho quân doanh. Cho nên, việc gạo nguyên khí có quan hệ với nha môn là điều khẳng định, nhưng cụ thể là từ đâu mà có thì hắn không biết, cần phải điều tra. Tiêu Nam Hà rất cẩn thận, hắn nghĩ rằng chờ điều tra rõ ràng nguồn gốc một cách kín đáo rồi, mới công khai thân phận để giao dịch, như vậy sẽ nắm chắc hơn. Từ Tôn Hà cười khẽ, không vì đối phương không khách khí mà tức giận, bởi vì không chỉ riêng hắn, đại đa số người trong quân đội từ trước đến nay đều không thích dính dáng đến chuyện hậu cung. Tướng quân thật ra không cần quá thành kiến, Phan quý nhân chẳng qua cũng chỉ muốn đại ly bất gặp phiền phức thôi. Thật nực cười, người đại ly ta bao giờ sợ phiền phức. Cho dù Nam Tinh có Tiết Tĩnh Khang thì đã sao? Tiêu Nam Hà cười lạnh, ngược lại ta lại cảm thấy vị Phan quý nhân này quá nóng lòng rồi. Thật sự cho rằng không đắc tội thì người ta sẽ không đến sao? Việc trải đường cho hoàng tử thì không có gì đáng trách, nhưng động thiên phúc địa thì nàng ta không thể xoay chuyển được, ai cũng không thể chạm vào. Từ Tôn Hà nghe lời hắn nói, chỉ yên lặng cúi đầu, không biết nói gì cho phải. Lâu sau, hắn đứng dậy, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu tướng quân, lời thừa thãi cũng không cần nói thêm. Nếu đến lúc đó thật sự có ngoài ý muốn, mong rằng tướng quân lấy đại cục làm trọng. Vừa dứt lời, thân thể của Từ Tôn Hà đúng là hóa thành một u hồn trong suốt bình thường, phiêu đãng tiêu tán. Thần hồn, ánh mắt Tiêu Nam Hà khẽ động, hắn không ngờ rằng Từ Tôn Hà vậy mà không phải thân thể thật sự, mà là thần hồn cụ hiện. Hắn sau đó khẽ cười một tiếng, hừ, suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa. Lão già này vậy mà đã chạm đến ngưỡng cửa thần du cảnh rồi. Việc chuẩn bị cửa hàng ở phố buôn bán, Thẩm Mộc giao cho Tào Chính Hương. Còn hắn bên này thì toàn lực chăm sóc Long Thể Thảo. Mỗi ngày cần phải làm là không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, sau đó chuyển đến ruộng tăng phúc. Với kỹ năng cây khô gặp mùa xuân của Hòe Dương Tổ Thụ, trong mấy ngày, Long Thể Thảo đã thành thục thêm 3 lần. Mà Thẩm Mộc cũng tiếp tục hoàn trả số danh vọng còn lại là 2.000. Dựa theo tính toán trước đó của hắn, lần đầu tiên sau khi chín, Long Thể Thảo sẽ được tăng phúc gấp đôi. Lần thứ hai gieo trồng lại Long Thể Thảo đã tăng phúc gấp đôi, sau khi thành thục thì dược lực sẽ là 4 lần so với loại thông thường. Mà lần thứ ba, cũng chính là lần cuối cùng, thì dược lực sẽ là 8 lần so với Long Thể Thảo thông thường. Căn cứ Liễu Thường Phong nói, một cây Long Thể Thảo thông thường có dược lực đủ để luyện chế 10 viên thuốc, vậy bây giờ nhóm Long Thể Thảo này chính là lượng dược liệu đủ cho 80 viên thuốc. Hơn nữa dược lực và phẩm chất cũng hẳn là gấp 8 lần trước đó. Thẩm Mộc không tiếp tục tăng phúc, hắn chuẩn bị lập tức bảo Liễu Thường Phong bắt đầu luyện đan. Tuy nói 49 gốc Long Thể Thảo tăng phúc 8 lần vẫn không thể hoàn thành 1 vạn viên túi thể đan, nhưng mấy nghìn viên thì nhất định không thành vấn đề. Những thứ này cũng đủ dùng cho một giai đoạn rồi. Hơn nữa, danh vọng của Thẩm Mộc bây giờ cũng chỉ còn lại 300, muốn tiếp tục tăng phúc, cần ít nhất 1.000 danh vọng. Cho nên sau này, hắn còn phải nghĩ cách, nhanh chóng kiếm thêm một ít danh vọng. Mặt khác, thật ra mỗi một lần Long Thể Thảo thành thục đều sẽ sinh ra một hạt giống, 3 lần tổng cộng thu hoạch được 147 hạt giống. Những hạt giống này Thẩm Mộc tạm thời không dùng, mà là lưu vào túi thơm không gian. Hắn cảm thấy, sau khi tối thể đan có 8 lần tăng phúc, cũng không cần quá nhiều Long Thể Thảo. Số còn lại này, hắn có thể giữ lại, sau đó không ngừng thí nghiệm ruộng biến dị. Bởi vì trước đó đã gieo trồng Long Thể Thảo trên mảnh ruộng biến dị kia. Kết quả biến dị cũng không lý tưởng. Kết quả Long Thể Thảo biến dị, lợn nhiễu thảo. Năng lực, lợi nhiệu. Đẳng cấp, phàm phẩm. Đúng vậy, nó biến dị thành một phàm phẩm, ngay cả dược liệu cấp thấp cũng không bằng. Không tăng lại giảm, quan trọng nhất, năng lực biến dị thế mà lại là mẹ nó lợi nhiều. Cũng thật sự là buồn cười, ta cần cái này làm gì? 1000 danh vọng a, cứ thế mà mất đi, quả nhiên thật kích thích, tuy nói giúp thường giúp được cái, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, bất qua Thẩm Mộc vẫn không thể không tức giận. Bây giờ trong tay hắn có hơn 100 hạt giống long thể thảo. Hắn đại khái có thể tiếp tục gieo trồng để thử vận may. Đương nhiên, hắn cũng đã đoán được, xác suất biến dị thành loại kém có lẽ có liên quan đến chủng loại thực vật ban đầu, hoặc là số lượng. Tỷ như, lần tiếp theo gia tăng số lượng, chắc chắn sẽ có một cái biến dị gia công năng lợi hại. Dù sao, mỗi lần gieo trồng nhiều long thể thảo một lúc, đều tốn 1000 danh vọng. Vậy thì khi gom đủ danh vọng, cứ bỏ thêm nhiều hạt giống vào, xác suất biến dị hẳn là có thể tăng lên rồi. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn thu hoạch long thể thảo. Thẩm Mộc chuẩn bị đến tìm Liễu Thường Phong, việc luyện chế thối thể đan, có lẽ đã có thể bắt đầu rồi. Trong trạch viện, Liễu Nham Nhân mang theo các đệ tử của Vô Lượng Sơn, nghiêm túc tu tập công pháp. Hào quang đủ mọi màu sắc quanh thân quanh quần, vài tòa khí phủ khiếu huyệt, phối hợp với lô đỉnh phía trước, bùng cháy hỏa diễm. Nàng mặc lớp áo trắng lót, vì mồ hôi thấm ướt nên ôm sát lấy vòm ngực trắng nõn. Khe rãnh tuyết trắng ở giữa giường như sắp tan chảy, tỏa hương dính dính trơn trượt. Thẩm Mộc cảm thấy mình tới đúng lúc. Hắn cẩn thận quan sát. Hốt nhiên, Thẩm Mộc, ngươi nhìn cái gì đấy? Liễu Nham Nhân phát hiện sắc mặt hắn, đỏ bừng mặt đứng dậy, lập tức trưng ra vẻ mặt lạnh ngạo, hừ, có phải là ngươi không trồng được long thể thảo không? Khoác lác thì phải trả giá đắt đó. Thẩm Mộc nhíu mày, chẳng lẽ không dám đánh cược sao? Nếu ta trồng được, ngươi sẽ mặc tất ét vừa vặn rất tốt nhé. Liễu Nham Nhân, tất cả đệ tử Vô Lượng Sơn ở đó đều nhao nhao nhìn về phía Thẩm Mộc. Mặc dù không biết cái gọi là tất ét rốt cuộc là thứ quỷ quái gì, nhưng trong lòng họ đều rất khinh thường, thậm chí còn vang lên từng tràng tiếng cười nhỏ. Theo họ, vị huyện lệnh Phong Cương này quả nhiên vẫn có chút vô tri và tự đại. Ngay từ đầu, khi hắn và Liễu Thường Phong muốn hạt giống long thể thảo, thật ra rất nhiều người đã có thể đoán được kết cục sẽ thế nào. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng cần đợi một thời gian, ngược lại không ngờ rằng Thẩm Mộc lại thất bại nhanh đến thế. Dù sao chu kỳ của long thể thảo bình thường, thấp nhất cũng phải 3 đến 5 năm mới có thể thấy hiệu quả. Nếu là phẩm tướng và dược tính mạnh hơn một chút, thời gian trồng trọt cũng cần tăng trưởng đáng kể mới được. Cho nên ngay từ đầu, chuyện này đã là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn một mặt muốn nhanh chóng luyện chế thối thể đan, nhưng mặt khác việc trồng long thể thảo cũng cần thời gian. Chưa nói đến việc có trồng được ở vùng đất Phong Cương này hay không. Chính là 3 đến 5 năm thời gian này, biết bù vào đâu. Theo suy đoán của đệ tử Vô Lượng Sơn, lần này Thẩm Mộc hẳn là đã nhận ra thất bại. Giờ phút này rõ ràng là còn tại xính tường. Chẳng qua là không muốn mất mặt trước mặt bọn họ. Uổng phí làm hỏng 50 gốc hạt giống long thể thảo, đây chính là tổn thất nặng nề. Liễu Nham Nhân ưỡn bộ ngực, nhìn xem Thẩm Mộc vẫn còn giả bộ tự tin. Nụ cười của nàng có chút nghiền ngẫm, cảm thấy vị huyện lệnh này chẳng qua chỉ là có tướng mạo tốt một chút mà thôi. Thẩm huyện lệnh, thật ra thừa nhận thất bại cũng không khó. Ta biết mục đích hôm nay của ngươi, mọi người chúng ta đều có thể hiểu được, vì kỹ pháp trồng long thể thảo thuộc về một loại đặc biệt, ngay cả những luyện đan sư như chúng ta ở Vô Lượng Sơn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ. Suy nghĩ của Liễu Nham Nhân cũng giống như đám đệ tử phía sau nàng. Việc Thẩm Mộc đánh cược với nàng hoàn toàn chỉ là một kiểu cố chấp bướng bỉnh mà thôi. Tình huống như vậy nàng đã thấy nhiều rồi. Mỗi khi tông môn tổ chức thi đấu hàng năm, hầu như từng người bị đánh bại đều tỏ ra bộ dạng này, rõ ràng đã thất bại nhưng lại không muốn thừa nhận mình thua. Loại tính cách sĩ diện đến chết này khiến Liễu Nham Nhân này sinh rất nhiều niềm vui độc ác. Nàng rất thích đùa bỡn những kẻ, trong miệng nhà của Thô Sáp Băng, tạm dịch những kẻ lời lẽ thô lỗ nhưng lại cứng đầu này. Hiển nhiên, vị huyện lệnh Phong Cương tên Thẩm Mộc trước mắt chính là kẻ ngoan cố nhất mà nàng từng gặp. Thẩm Mộc không vì lời của Liễu Nham Nhân mà tức giận, hắn có chút thú vị nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không biết đối phương nhìn mình thế nào, trong lòng chỉ nghĩ đến, nếu dựa theo thân hình nàng thiết kế ra một bộ đạo bào cho nữ tu sĩ, không biết có thể phổ biến trong giới tu hành không. Nếu thiết kế đủ tốt, đủ thời thượng, đồng thời rất được hoan nghênh, không khéo có thể đánh vào thị trường cao cấp dành cho tu sĩ. Đến lúc đó cùng các đại tông môn hợp tác, khai phát cái đạo bào tình tú phiên bản hợp tác. Khổ, nói xa rồi. Thừa nhận thất bại, ta. Liễu Nham Nhân bật cười, Thẩm huyện lệnh đừng có cố chấp nữa. Có phải long thể thảo đã trồng thất bại rồi không? Chẳng lẽ tất cả những hạt giống đó đều bị cậu làm chết hết rồi? Không có a, trồng rất tốt, đã thành thục rồi. Thẩm Mộc nói. Phốc, ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Thẩm huyện thái gia, ngươi nói thật đấy ư? Long thể thảo ít nhất cũng phải 3 năm đạt tới thành thục kỳ, ngươi chẳng lẽ mấy ngày là được? Thật coi chúng ta là đồ đần. Ha ha, chắc sẽ không tùy tiện lấy củ cải ra lừa gạt chúng ta chứ? Mấy đệ tử Vô Lượng Sơn phía dưới mở miệng trêu chọc. Nơi xa, Liễu Thường Phong đã nghe tin vội chạy đến. Mấy ngày gần đây, hắn thật ra rất lo lắng, rất muốn giúp Thẩm Mộc trồng long thể thảo, nhưng Thẩm Mộc lại nhất quyết không để hắn nhúng tay. Điều này làm cho hắn đặc biệt hiếu kỳ. rõ ràng tự mình ra tay giúp đỡ hắn, xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn thật sự không hiểu rõ Thẩm Mộc rốt cuộc đang nghĩ gì. Tuy nói hắn cũng không phải rất tin tưởng, nhưng kết hợp việc Thẩm Mộc có thể luyện vô lượng kim thân quyết đến lịch cửu chết, hắn ít nhiều vẫn giữ lại chút nghi ngờ. Dù sao tiểu tử này tà tính vô cùng, biết đâu chừng thật sự lại làm ra được thành tựu gì. Ngươi đã đến, Liễu Thường Phong liếc mắt nhìn Thẩm Mộc, Long Thể Thảo thế nào? Có cần ta qua xem giúp ngươi chỉ điểm một hai không? Giai đoạn ấu miêu là thời kỳ tương đối mấu chốt, nếu bồi dưỡng không tốt vào lúc này, khả năng căn bản không sống nổi đến kỳ thành thục. Thẩm Mộc gật đầu, rất là bình tĩnh nói a, hôm nay tôi nói đúng là chuyện này. Long Thể Thảo ta đã trồng xong rồi, việc luyện chế thối thể đan có thể đưa vào danh sách ưu tiên rồi. Liễu Thường Phong cảm giác mình hẳn là nghe lầm. Chính hắn mới vừa nói chẳng lẽ không phải giai đoạn ấu miêu. Nhưng Thẩm Mộc lại nói cái gì, trực tiếp làm xong, cái thứ quỷ quái gì thế này. Ngươi nói cái gì đây, thứ gì mà đã làm xong. Thẩm Mộc cười một tiếng, Long Thể Thảo a, còn có thể là cái gì. Ngươi, Liễu Thường Phong trừng to mắt, Thẩm Mộc, ngươi có phải dùng tiền tìm người khác mua không? Ngươi cảm thấy ta có tiền không? Thẩm Mộc cười ha ha một tiếng, từ trong ngực lấy ra một gốc Long Thể Thảo, sau đó đưa cho Liễu Thường Phong đã trợn mắt hốc mồm, đây là thành quả trồng trọt của ta, ngươi xem thế nào. Hôm nay ít nhất phải cho ta một kết quả, ta muốn biết Long Thể Thảo này các ngươi luyện chế đan dược, có thể luyện ra bao nhiêu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngay khi Thẩm Mộc lấy ra Long Thể Thảo đã được tăng phúc, cả tiểu viện lập tức trở nên yên lặng như tờ. Thật thô, thật tráng, thật là lớn Long Thể Thảo. Liễu Nham Nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, há to miệng, nàng tỏ vẻ không thể tin được nhìn xem thảo dược trên tay hắn. Có thể nói, đây là Long Thể Thảo có phẩm tướng cực phẩm nhất, dược lực mạnh nhất mà nàng luyện đan lâu như vậy đến nay từng nhìn thấy. Cách xa mấy mét đều có thể cảm nhận được dược lực tràn đầy sung mãn kia. Điều mấu chốt là, cỗ dao động nguyên khí cường đại kia là sao đây? Đây quả thật là Long Thể Thảo trong nhận thức của các nàng. Liễu Thường Phong mặt mày kinh sợ tiếp nhận. Hắn đi chợ kiểm tra một phen, sau đó triệt để không nói nên lời. Đúng là Long Thể Thảo, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được một tia nguồn gốc rễ của nó, hẳn là xuất xứ từ Vô Lượng Sơn không sai. Đây chính là một trong số những hạt giống mầm non mà hắn đã đưa cho Thẩm Mộc trước đó. Nhưng vấn đề là, mới có mấy ngày thôi mà đã đến giai đoạn trưởng thành rồi sao? Cường độ dược tính này là thế nào? Uy, Liễu Thường Phong, nói gì đi chứ, thế nào rồi? À, cái này, Liễu Thường Phong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, cái này là ngươi tự trồng ra được sao? Nói nhảm. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Long Thể Thảo ít nhất phải mất 3 năm, mà cho dù là Long Thể Thảo trưởng thành hoàn toàn sau 5 năm đi chăng nữa, cũng không thể có hiệu quả mạnh mẽ đến mức này. Đây ít nhất phải là Long Thể Thảo, ngoặc kép, 8 lần. Đúng, Liễu Thường Phong lại ngần ra. Không phải hắn chưa từng trải sự đời, chủ yếu là chuyện này sao có thể xảy ra. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Cần biết rằng, nếu mỗi cây Long Thể Thảo của Vô Lượng Sơn đều có thể giống như cây này, vậy thì đan dược mà bọn họ luyện chế hàng năm sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng lẫn số lượng. Điều này cũng quá mức bất thường. Đừng ngẩn người ra đó, thử xem hiệu quả thế nào, cái trước ước chừng là lượng thối thể đan tương đương 5 đến 10 viên, cái này ngươi thử xem là bao nhiêu. Thẩm Mộc sốt ruột nói. Liễu Thường Phong nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc. Sau đó hắn không nói thêm lời nào, mà là vung tay lên, một cái lô đỉnh to lớn trực tiếp bay ra từ vật chứa không gian. Lô đỉnh rất đặc biệt, toàn thân xích hồng. Còn chưa dùng hỏa diễm đốt nóng, bản thân nó vậy mà đã nóng hổi vô cùng. Bảy trận, hôm nay ta tới luyện một lò đan. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, lui sang một bên. Đúng lúc nhìn thấy Liễu Nham Nhân đang kỳ quái nhìn mình, Thẩm Mộc mỉm cười. Liễu cô nương, áo vớ nàng thích mặc nguyên vẹn, hay là loại rách? Liễu Nham Nhân. Việc luyện chế thối thể đan không hề khó. So với những loại đan dược khác, nó vẫn dễ dàng khống chế hơn. Chủ yếu là loại dược liệu cần thiết không nhiều, dược liệu chính cũng chỉ có mỗi loại Long Thể Thảo này mà thôi. Rất nhiều đan dược cao giai, có một số dược liệu mang linh tính, cho nên khi luyện đan rất khó điều khiển, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ thất bại. Cho nên nếu xét về mặt xác suất thành công, thối thể đan vẫn cao hơn nạp nguyên đan ít nhất gấp 2 đến 3 lần. Nhưng cho dù là thế này, vẫn có nguy cơ thất bại, đồng thời phẩm cấp và hiệu quả sau khi thành đan cũng đều có sự khác biệt. Phần lớn thời gian, nếu không phải cố ý chọn lọc Long Thể Thảo, thì khả năng luyện chế ra thối thể đan với dược lực không đồng đều là rất cao. Cho đến nay, cũng không có bất kỳ luyện đan sư nào dám nói, mỗi một lò đan đều có thể luyện chế ra đan dược không kém chút nào. Lúc này, Liễu Thường Phong thúc đẩy hỏa diễm, đang đốt nóng lô đỉnh xích hồng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tuyết động trong viện đều tan chảy. Khoảng cách lò luyện đan gần hơn một chút, thì trực tiếp hóa thành khói xanh bay hơi, bởi vậy có thể thấy, ngọn lửa luyện đan của Liễu Thường Phong nóng bỏng đến mức nào. Mấy chục loại dược liệu, dựa theo tỷ lệ được cho vào lò luyện đan, không lâu sau, mùi thuốc nồng đậm liền bắt đầu tỏa ra. Xung quanh viện tử là trận pháp phong bế do đệ tử Vô Lượng Sơn bày ra. Dược khí chưa kịp lan rộng ra ngoài, liền đã bị trận pháp hóa giải. Đây là trận pháp đặc chế mà Vô Lượng Sơn dành riêng cho luyện đan sư. Mục đích là để không bị quấy rầy và để tránh dị tượng luyện đan bị lộ ra ngoài. Ước chừng sau nửa nén hương trôi qua, khi lô đỉnh xích hồng đã đốt cháy toàn bộ những bã vụn thuốc dẫn cuối cùng, liền đến khâu cuối cùng. Cho vào long thể thảo đã được tăng cường gấp 8 lần để thành đan. Không chút do dự nào, Liễu Thường Phong hai ngón khẽ nhấc, long thể thảo liền bay vào trong đan lô. Đối với một vị quan hải cảnh như hắn mà nói, quy trình luyện chế thối thể đan là tương đối quen thuộc. Đồng thời, việc luyện chế một lò cũng không chút áp lực. Chỉ là lần này có chút khác biệt, sau khi gốc long thể thảo kia tiến vào đan lô, sắc mặt Liễu Thường Phong trở nên nghiêm túc hơn. Người không biết, có lẽ còn tưởng rằng hắn đang luyện chế đan dược dành cho võ cảnh cần vậy. Nhưng đây chỉ là một viên thối thể đan. Hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ sự cố bất ngờ nào mới phải. Lúc này, trong lòng Liễu Thường Phong khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng không phải quá trình luyện đan xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Mà chỉ có hắn, người đang luyện đan, mới có thể cảm nhận được, gốc long thể thảo mà Thẩm Mộc đưa cho hắn rốt cuộc cực phẩm đến mức nào. Cái này mẹ nó quả thực có thể dùng từ tốt đến biến thái để hình dung cũng không quá lời. Thường ngày, nếu long thể thảo được sử dụng mà không lãng phí quá mức, thì vận khí tốt có thể luyện ra số lượng đan tương đương 5 đến 10 viên là không thành vấn đề. Bất quá cũng cần tính toán tỉ mỉ. Đồng thời, khi luyện chế cần khống chế hỏa hầu, cẩn trọng khi luyện chế. Dạng này mới có thể đem tỷ lệ thất bại khống chế đến nhỏ nhất. Nếu là long thể thảo có một số cây chưa đủ sung mãn trong giai đoạn trưởng thành, khả năng hiệu quả của đan thành phẩm sẽ rất kém, số lượng cũng sẽ giảm bớt, càng làm gia tăng độ khó luyện chế. Nhưng gốc long thể thảo mà Thẩm Mộc cho thì không giống, phẩm chất tốt đến không hợp lẽ thường, dường như chỉ cần tùy ý thúc đẩy một ngọn lửa cường độ vừa phải là đã có thể dễ dàng luyện chế ra đan dược. Mấu chốt là hiệu quả dược tính của nó, vậy mà cũng tăng theo cấp số nhân. Trong lòng Liễu Thường Phong đã run rẩy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, viên thối thể đan này trong lò đan, vậy mà bắt đầu có dấu hiệu ngưng kết đan văn. Đậu mỡ, cái này mẹ nó chẳng lẽ muốn thăng phẩm cấp. Liễu Thường Phong kém chút kích động khóc lên. Phẩm cấp đan dược cũng giống như thiên tài địa bảo, pháp khí, binh khí, v.v. đều được đánh giá giống nhau. Đều chia làm thượng, trung, hạ, ba phẩm. Mà ưu khuyết của mỗi phẩm cấp thì lại chia làm cao, trung, thấp, ba giai. Trước mắt, cao nhất chính là đan dược thượng phẩm cao giai. Mà trên thượng phẩm, kỳ thực còn có một phẩm cấp, chính là tiên phẩm, hay nói cách khác là tiên khí và tiên binh. Phàm là vật có thể trở thành tiên phẩm hoặc tiên binh, đều nhất định phải có linh, được sinh ra theo thời thế mới được. Bất quá, mức độ hiếm có của tiên phẩm không thua gì số lượng tu sĩ phi thăng cảnh. Cho nên trên cơ bản, hoặc là có tiền mà không mua được, hoặc là có giá mà vô giá. Tương đối mà nói, số lượng tiên phẩm đan dược còn nhiều hơn một chút. Mà tiên binh thì lại là thưa thớt nhất. Phần lớn tiên binh xuất từ kiếm tu, điều này rất dễ hiểu, bởi vì đây sẽ là lợi thế của kiếm tu, hay nói cách khác là một trong những lý do khiến họ cường đại. Đó chính là, mỗi bản mệnh phi kiếm của kiếm tu, cơ hồ được thai nghén trong cơ thể đến cuối cùng, đều có thể trở thành một món tiên binh. Đây chính là chỗ lợi hại của bản mệnh phi kiếm, bản mệnh kiếm đều có linh. Nhưng điều kiện là, phải có thể chất tiên tiên kiếm phôi trước. Nếu không, dù có nhét một vạn thanh kiếm vào, cũng đừng mơ tưởng nuôi thành tiên binh. Đương nhiên, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ cũng có không ít chú kiếm sư. Không thiếu người có thể đúc ra tiên binh, hoặc là bán tiên binh. Chỉ là loại cơ hội này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hầu như không có ai dám nghĩ đến những điều này. Có thể đưa cảnh giới tu luyện đến võ cảnh, thậm chí cao hơn võ cảnh đã là tổ tiên tích đức, thì còn đâu tinh lực và tài nguyên để mơ tưởng, theo đuổi những vật phẩm xa xỉ đó. Quay trở lại Liễu Thường Phong luyện đan lúc này. Bởi vì long thể thảo có khả năng tăng cường gấp 8 lần quá đỗi phi thường. Cho nên lò đan dược đầu tiên này có lẽ sẽ tiến cấp phẩm. Thối thể đan, vì chỉ là đan dược dành cho luyện thể cảnh, nên vẫn luôn thuộc phẩm cấp hạ phẩm. Hạ phẩm không có nghĩa là đan dược này không tốt, chỉ là vị trí đẳng cấp của đan dược mà thôi. Mà mỗi phẩm cấp lại chia làm 3 giai cao, trung, thấp, đây mới là thứ biểu thị trình độ luyện chế đan dược của luyện đan sư. Phần lớn luyện đan sư đều theo đuổi giai cao trong cùng phẩm cấp. Còn những ai dám theo đuổi việc nâng cao phẩm cấp của một loại đan dược nào đó, thì đó gần như đều là chuyện của đan đạo đại sư làm. Ví như vị tông chủ Thổ Vân Đan Tông ở xa kia, chính là dựa vào việc nâng cao phẩm cấp của Quên Hồn Đan mà chấn nhiếp tất cả tu sĩ trên lục địa. Trước kia, đan dược này thuộc trung phẩm, nhưng hắn lại cố gắng nâng nó lên thượng phẩm, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với đại tu sĩ thần du cảnh. Về sau, vô số tu sĩ đã đến bái tạ, đồng thời gửi tặng những lễ vật nhỏ, xem như bảo trợ cho Vân Đan Tông. Đây chính là lợi ích to lớn mà việc nâng cao phẩm cấp đan dược mang lại. Bất quá, độ khó trong đó có thể tưởng tượng được. Cho nên, Liễu Thường Phong lúc này mới có thể kích động như vậy. Dựa theo dự tính của hắn, việc thối thể đan giai cao hoàn mỹ xuất hiện là không vấn đề, việc xuất hiện đan văn mới là ngoài ý muốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ nghe đan lô đỏ rực, phát ra một tiếng ầm vang cực lớn. Ầm ầm, đan lô chấn động, mùi thuốc thơm lừng khắp nơi, từng luồng đan nguyên tràn ngập khắp cả sân viện. Tất cả đệ tử Vô Lượng Sơn đều ngẩn ra. Cái này mẹ nó là thối thể đan sao? Bọn hắn cũng từng luyện chế nó ở tông môn, và có thể khẳng định, thối thể đan không thể nào có hiệu quả như thế này. Từng luồng đan nguyên mùi thuốc kia, chỉ cần ngửi một chút, vậy mà cơ thể cũng cảm thấy được tăng cường từng chút một. Cái này không đúng. Cái này qua mẹ nó bất thường. Bọn họ đều là đăng đường cảnh, thậm chí mấy người đã tiến vào đằng vân cảnh. Nói cách khác, thối thể đan đã sớm không có hiệu quả với bọn hắn rồi chứ. Nhưng chuyện này là sao? Ngay cả chỉ ngửi một chút, thân thể cũng có thể trở nên kiên cố hơn một chút sao? Khoa trương đến vậy sao? Chẳng lẽ lò đan dược này của Liễu Thường Phong trưởng giáo đã nâng cấp phẩm thối thể đan? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn đan lô. Cảnh tượng sau đó khiến bọn hắn hoàn toàn kinh hãi. Hiu hiu hiu, thối thể đan bay ra từ trong đan lô. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, mười viên. Không hổ là Liễu Thường Phong trưởng giáo, số lượng cực hạn. Không đúng. Đậu mỡ, còn nữa. 11 viên, 12 viên, 20 viên, 30 viên, 40 viên, 50 viên. Cái này, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây người. Sao lại nhiều đến thế này? Tất cả mọi người tiếp tục trợn mắt hốc mồm nhìn đan lô đỏ rực của Liễu Thường Phong. Thế mà tổng cộng có tới 80 viên thối thể đan bay ra. Nếu như đúng theo lời Thẩm Mộc nói về việc tăng cường gấp 8 lần trước đó, thì có thể nói lần luyện đan này của Liễu Thường Phong, tỷ lệ thành công đã đạt tới con số kinh khủng 100%. Nhưng đây tuyệt đối không phải điều khiến đám người kinh hãi nhất. Điều thực sự khiến bọn hắn hoàn toàn ngây người, chính là những đạo đan văn trên đan dược đó. Thực ra, không chỉ đệ tử Vô Lượng Sơn, ngay cả Liễu Thường Phong, người luyện đan, cũng cảm thấy khó tin nổi. Dù cho cảnh giới của hắn có cao đến mấy, nhưng đặc tính vốn có của thối thể đan vốn dĩ không thể nào có khả năng tiến cấp phẩm. Bất kể là số lượng dược liệu dùng để luyện chế, hay mức độ phức tạp của nó, cũng không thể có khả năng luyện ra đan văn. Đây cũng không phải kết luận của Liễu Thường Phong, mà là điều này là tổng kết của gần như tất cả luyện đan sư qua trăm ngàn năm. Nhưng hắn cũng không biết. Thực ra, việc Thẩm Mộc ban cho Long Thể Thảo khả năng tăng cường gấp 8 lần này, không chỉ đơn thuần là tăng cường dược lực. Đồng thời, nó còn tăng cường cả xác suất thành công khi dùng Long Thể Thảo luyện đan, công năng của Long Thể Thảo, cũng như khả năng tiến cấp phẩm, v.v. Hễ là mọi thứ mà bản thân dược liệu có thể có, đều được tăng cường gấp 8 lần. Cho nên, khi sự tăng cường đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Trực tiếp khiến thối thể đan từ hạ phẩm nâng cấp lên trung phẩm. Nói cách khác, thối thể đan hiện tại không chỉ có tác dụng đối với luyện thể cảnh, mà ngay cả chú lô cảnh, thậm chí đăng đường cảnh cũng gần như có hiệu quả. Nếu như liên tục phục dụng, thân thể sẽ có rất nhiều không gian để tăng cường. Đương nhiên, nếu đã đạt đến võ cảnh, hiệu quả có thể sẽ yếu đi, sau khi dùng vài viên, công hiệu sẽ dần dần biến mất. Tuy nhiên, những điều này thì Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong và những người khác vẫn còn chưa biết. Dù sao đây cũng là đan dược vừa mới được nâng cấp lên trung phẩm, rốt cuộc có thể phát huy đến mức độ nào, vẫn cần phải kiểm nghiệm thực tế một chút mới biết được. Hầu hết các phẩm cấp đan dược đều có đặc điểm riêng. Hạ phẩm tạm thời không nhắc tới, vị trí phẩm cấp của trung phẩm chính là việc đan dược sinh ra đan văn. Một đạo đan văn là trung phẩm hạ giai, hai đạo là trung phẩm trung giai, ba đạo chính là trung phẩm cao giai. Còn vị trí phẩm cấp của thượng phẩm đan dược thì là sự xuất hiện dị tượng, và cuối cùng dựa vào độ lớn, quy mô của dị tượng để phân định ba giai cao, trung, thấp. Lúc này, tất cả mọi người ngây người nhìn 80 viên thối thể đan có vân sáng màu vàng sẫm kia. Liễu Thường Phong là người phản ứng đầu tiên, hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Mộc. Cái này Long Thể Thảo, chuyện gì thế này, Thẩm Mộc, ngươi lấy đâu ra vậy? Thẩm Mộc nghịch nghịch một viên thối thể đan trong tay, cảm thấy nó lợi hại hơn rất nhiều so với những viên hắn từng dùng trước đây. Hắn nhìn Liễu Thường Phong vừa cười vừa nói, cái gì mà, làm sao tới, đây là do tớ trồng ra đấy chứ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả đệ tử Vô Lượng Sơn đều đần mặt ra. Biểu cảm kinh hãi còn khoa trương hơn cả lúc nhìn thấy hắn vượt biên giết người hôm trước. Quả thực là chuyện hoang đường, điều này có thể sao? Trồng ra một loại cỏ thuốc thôi, là có thể khiến loại đan dược này tăng lên phẩm cấp sao? Nếu quả thật là như thế này, thế thì còn mẹ nó cần đan đạo luyện dược sư để làm gì? Cứ đi làm ruộng hết đi. Liễu Thường Phong thực ra vẫn chưa tin, hắn đang dãy ruộng lần cuối. Ngươi, tất cả của ngươi đều trồng ra được, mới có mấy ngày, ngươi đừng lừa ta, có phải là mua được từ tu sĩ nào đó không? Thẩm Mộc bất đắc dĩ nhìn hắn, vốn dĩ y muốn nói rõ sự thật, nhưng ngươi không tin y, thế thì là lỗi của ngươi, thật sự là tự trồng, ruộng của Phong Cương chúng ta, cây cối lớn rất nhanh, hoa màu cũng vậy, thiên tài địa bảo cũng vậy. Vừa nói, hắn từ túi không gian lấy ra toàn bộ số Long Thể Thảo đã trưởng thành. Trừ gốc cây mà Liễu Thường Phong đã luyện chế trước đó, cùng gốc hắn mang đi biến dị ở ruộng kia, tổng cộng là 47 gốc. Liễu Thường Phong, Liễu Nham Nhân, chúng đệ tử Vô Lượng Sơn. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Vậy mà tất cả đều là cực phẩm Long Thể Thảo giống hệt lúc nãy. Phải biết, đây chính là Long Thể Thảo có thể luyện chế ra thối thể đan thượng phẩm. Cái này nếu truyền ra ngoài giới, e rằng sẽ phá vỡ nhận thức của một số đan đạo tu sĩ. bởi vì những gốc long thể thảo này đại diện cho một khả năng nâng cao phẩm cấp của đan dược. Có lẽ phẩm cấp luyện đan không cần dựa vào đan đạo cao thấp, chỉ cần thiên tài địa bảo đủ biến thái thì cao giai đan dược cứ thế mà luyện. Thế này thì hơi quá đáng. Một giây trước, Liễu Thường Phong vẫn không muốn thừa nhận những điều này. Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ cũng có nghĩa là các loại đan dược khác cũng thế sao? Chỉ cần đem thiên tài địa bảo cần thiết cho loại đan dược nào đó, tìm được thứ tồn tại cực phẩm hơn gấp mấy lần so với ban đầu, là có thể dễ dàng khiến đan dược tiến giai, thậm chí là tăng lên phẩm cấp. Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn trong đầu hắn, thậm chí có chút không thể chấp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của riêng hắn mà thôi. Mặc dù có chút khả thi, nhưng thực tế lại là, căn bản không thể nào có ai tìm được thiên tài địa bảo như vậy. Bởi vì những gốc long thể thảo này đều đến từ ruộng được tăng phúc của Thẩm Mộc, đồng thời y đã tốn rất nhiều danh vọng mới có được. Về phần những người khác thì đừng nên suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự có thể tìm thấy, trước đó hàng trăm, hàng ngàn năm đã phải có người phát hiện rồi. Đạo lý rất đơn giản, thiên tài địa bảo cùng loại phần lớn đều giống nhau, phẩm chất có thể có chênh lệch, nhưng tăng phúc toàn diện gấp 8 lần, ngay cả xác suất cũng có thể tăng theo, điều này thì không ai có thể làm được. Cho nên suy nghĩ và giả thiết của Liễu Thường Phong căn bản không thành lập. Nhưng vấn đề là, chính hắn không biết điều đó. Liễu Thường Phong nhìn ánh mắt của Thẩm Mộc đã thay đổi. Trước đó là mức độ muốn hợp tác, vậy bây giờ chính là nhất định phải có được y. Khá lắm. Thiên tài tu đạo, mấy tháng thăng liền 3 cảnh giới, đăng đường nhập thất, khai thông 47 tòa khí phủ khiếu huyệt. Độc đinh của vô lượng kim thân quyết tầng thứ 3. Bây giờ lại không thể giải thích được trồng ra loại long thể thảo, biến thái, như vậy. Thử nghĩ xem, chỉ cần tùy tiện lấy một cái trong số này ra, e rằng các đại vương triều cùng tông môn đều phải đến ban thường. Đại Ly Kinh Thành có phải mắt đều mẹ nó mù rồi không? Vậy mà để yêu nghiệt như vậy đến Phong Cương làm huyện lệnh. Đoán chừng cái tên hoàng đế tiện nghi kia của Đại Ly biết chuyện, ruột đều mẹ nó phải xanh lè vì hối hận. Liễu Thường Phong thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho tông môn. Nhất định phải tăng cường tài nguyên, phải bằng mọi giá có được Thẩm Mộc, cho dù không thể kéo y vào Vô Lượng Sơn làm đệ tử, thì tối thiểu nhất cũng phải trở thành đồng bạn hợp tác quan trọng. Cần phải thân càng thêm thân cũng được. Trên người này có quá nhiều bí mật, trở thành bạn dù sao cũng tốt hơn trở thành kẻ địch. Chỉ có kẻ ngốc mới đi đắc tội một thiên tài yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Thẩm Mộc, ngươi xem đệ tử Vô Lượng Sơn ta ai nấy đều thông minh tài giỏi, chỉ bằng ngươi chọn một người làm trợ thủ cho mình đi. Thẩm Mộc mặt mày buồn cười, nói chuyện trước đó có thể nào kiểm soát biểu cảm một chút được không? Cái vẻ mặt đó của hắn, còn thiếu mỗi việc nói thẳng với Thẩm Mộc rằng hắn muốn nuốt chửng y. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, về sau có một số việc thật sự vẫn cần một số tu sĩ hỗ trợ. Hắn liếc nhìn Liễu Nham Nhân đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Hai, thông minh hay không ngược lại không quan trọng, chủ yếu là tài giỏi là được. Liễu Thường Phong nhanh chóng gật đầu, tài giỏi, tuyệt đối tài giỏi. Thế nào cũng được mà. Thẩm Mộc nheo mắt nhìn, thật, thế nào làm cũng được sao? Liễu Thường Phong, được, ta đồng ý. Liễu Nham Nhân. Thẩm Mộc từ chỗ Liễu Thường Phong ra, sắc trời đã dần tối. Chuyện về đan dược, cơ bản đã giải quyết xong. Tuy nói thẳng đến lúc hắn rời đi, Liễu Thường Phong cùng những đệ tử Vô Lượng Sơn kia vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc. Nhưng những chuyện sau đó cơ bản đã được giải quyết. Dựa theo số lượng thối thể đan hắn cần, Liễu Thường Phong sẽ dẫn các đệ tử nhanh chóng luyện chế. Lô long thể thảo đầu tiên được tăng phúc, luyện chế 4.000 viên thối thể đan là không thành vấn đề. Sau đó đợi Thẩm Mộc cung cấp thêm một lô long thể thảo được tăng phúc gấp 8 lần, là có thể hoàn thành đủ 1.000.000 viên. Lúc ban đầu, Liễu Thường Phong kiên quyết phản đối. Bởi vì loại long thể thảo cực phẩm này, hắn nhất định phải mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. Đồng thời muốn dùng thối thể đan của Vô Lượng Sơn để đổi lấy từ Thẩm Mộc. Bất quá Thẩm Mộc không đồng ý. Y lại không phải người ngu, long thể thảo do chính mình trồng mà luyện chế thối thể đan có thể đạt đến phẩm cấp thượng phẩm. Người bây giờ mới nghĩ đến việc dùng đan dược thông thường của Vô Lượng Sơn để đổi lấy. Thế thì không có ý nghĩa gì, đã muộn rồi. Thẩm Mộc nghiêm túc nghĩ tới, trước đó 50 tráng hán ở Phong Cương ăn thối thể đan thông thường, kết quả là không một ai có thể trở thành luyện thể cảnh. Nhưng nếu ăn loại thối thể đan thượng phẩm lần này, rất có thể sẽ có nhiều người đột phá, bước chân vào cánh cửa tu hành. Phong Cương cần tu sĩ, cần số lượng lớn tu sĩ. Như vậy mới có thể ngưng tụ thành một nắm đấm mạnh mẽ hơn. Thẩm Mộc không đồng ý trao đổi, Liễu Thường Phong lúc đó rất buồn bực. Bất qua Thẩm Mộc đã hứa với hắn, một khi sau này y chuẩn bị bán ra số lượng lớn long thể thảo được tăng phúc gấp 8 lần, chắc chắn sẽ ưu tiên Vô Lượng Sơn. Đương nhiên, nếu là Liễu Thường Phong muốn, thì cũng không cần trả tiền, miễn phí tặng một ít cũng không phải là không được. Vừa thốt ra lời này, Liễu Thường Phong thiếu chút nữa rơi nước mắt vì cảm động. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Mộc vậy mà lại khẳng khái trượng nghĩa đến vậy. Hồi tưởng lại mình đã từng có kè mặc cả với hắn, quả thật là không nên. Cho nên lúc đó liền hạ quyết tâm, sau này phàm là bất cứ đan dược hay phù lục nào Thẩm Mộc muốn nghiên cứu, chỉ cần hắn có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết tâm huyết truyền thụ, tuyệt đối phối hợp. Thấy vậy, Thẩm Mộc lại cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến việc sau này có thể sẽ cần dùng đến nữ đệ tử Vô Lượng Sơn để kiếm tiền cho mình, hắn vẫn luôn cảm thấy vẫn còn thiếu sót chút gì đó. Bất quá, mọi việc cứ từ từ tiến hành thôi, dù sao kế hoạch còn chưa bắt đầu. Đến lúc đó hắn hay. Trên đường trở về, nhờ ánh nến dần thắp sáng từ từng ngôi nhà, hắn mơ hồ trông thấy những bông tuyết lác đác rơi xuống từ trên trời. Tuyết lại bắt đầu rơi. Trên nhai đảo, những quán nhỏ bốc hơi nóng, có người đã bắt đầu giao hàng ầm ĩ. Phong Cương Thành có thêm nhiều người hơn, nhai đảo cũng trở nên náo nhiệt hơn, kéo theo đó là đủ loại sinh ý đa dạng. Trong ấn tượng của Thẩm Mộc, hình như trước đó chỉ có quán trà và quầy rượu thịt. Đây là những thứ người Phong Cương thích nhất. Một đồng tiền có thể liên tục tục nước trà, tích góp 5-6 ngày cũng có thể uống chút rượu. Tại cổng thành, một lão già nhắm mắt, đi lại tập tễnh, tay cầm quải trượng, dắt một cậu bé nhỏ, chậm rãi vào thành. Cậu bé cầm chiếc đèn lồng lung lay, bên hông treo hồ lô, sau lưng cõng một bọc hành lý. Nhìn từ độ tuổi, cậu bé còn nhỏ hơn Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm một chút. Cậu bé nắm tay lão già, từng bước một đi về phía con nhai đạo náo nhiệt giữa trung tâm huyện thành. Trên đường phố là tiếng giao hàng từ các sạp hàng, đặc biệt tiếng giao bánh bao thịt là lớn nhất. Cậu bé nhìn một lượt, ánh mắt sáng lên, rất đỗi vui vẻ. Cậu bé quay đầu nhìn về phía lão già vẫn luôn nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi, cháu đói rồi, muốn ăn bánh bao lớn. Lão già dù cao tuổi, nhưng búi tóc chỉnh tề, nét mặt hiền hòa. Ăn bánh bao thì được, bất quá đừng hòng có mứt quả. Cậu bé nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó xử, mứt quả thì thích ăn, nhưng bánh bao thì cũng phải ăn chứ, không thể ăn cả hai sao à? Lão già cười cười, vẫn không mở mắt, lắc đầu nói, không được. Cậu bé cúi đầu, vẻ mặt cầu xin, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng sờ sờ cái bụng đang réo rắt, rồi đưa ra quyết định, cháu. Cháu muốn ăn bánh bao. Lão già từ trong tay áo tìm mãi nửa ngày, cuối cùng lấy ra mấy đồng tiền, đưa cho cậu bé. Đây, cầm lấy đi. Cậu bé tiếp nhận tiền, trên mặt lúc này mới hiện lên chút ý cười. Rồi sau đó, cậu bé mua hai cái từ ông chủ sạp bánh bao. Cậu bé đưa cho lão già một cái, còn mình ăn một cái. Nhưng khi đang chuẩn bị nắm tay lão già để tiếp tục đi sâu vào trong, liền bị một thanh âm từ phía đối diện con đường gọi lại. Hai vị chậm đã một chút, có phải vừa mới đến Phong Cương huyện thành này không? Cậu bé vừa gặm bánh bao vừa nhìn sang. Phía đối diện nhai đảo, là một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào cũ nát, đang ngồi xếp bằng dưa tuyết, bất quá nói thật, hắn trông có vẻ hơi thảm hại và cà lơ phất phơ. Ở trước mặt đạo sĩ, trải một tấm vải trắng, trên tấm vải trắng viết mấy chữ. Đoán mệnh bói toán xem phong thủy, xem tướng giải hoặc đo nhân duyên. Tề Bắc Phong nhìn bánh bao thịt trong tay cậu bé, nuốt nước miếng một cái. Mấy ngày gần đây, hắn quả thực rất thảm. Một đồng tiền cũng chưa kiếm được đã đành, hắn còn suýt nữa bị người ta đánh cho một trận. Nơi Phong Cương này, dường như không ai thích kiểu của hắn. Dù sao, chỉ cần nhắc đến việc dùng tiền để đoán mệnh, người ta liền phủi mông bỏ đi, chẳng hề dây dưa dài dòng. Về sau hắn mới hiểu được, ở nơi đây, tiền bạc quan trọng hơn mạng sống. Cho nên hắn thay đổi cách làm, không tính cho dân chúng Phong Cương, hắn tính cho những người từ nơi khác đến cũng được vậy. Nhưng người từ xứ khác đến, phần lớn là những tu sĩ kiệt ngạo bất tuân. Mấy ngày trước cũng không biết đã nói câu nào không hợp mà suýt nữa bị đối phương động thủ làm bị thương. Cũng may hắn chạy rất nhanh. Nhưng hắn lại không hiểu, rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào. Rõ ràng người kia không phải mẹ ruột của hắn mà, bát tự cũng không hợp với tổ tông của hắn, nói thật cũng không được sao. Từ sau lần đó, hắn quyết định phải tìm kiếm những người đáng tin cậy hơn mới được. Đợi ở đây 3 ngày, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một người trông có vẻ dễ nói chuyện. Một lão già cùng một cậu bé. Chắc là không có sức chiến đấu gì chứ. Lão nhân gia, có phải vừa mới đến Phong Cương không? Chưa quen cuộc sống nơi đây, có muốn tính một quẻ, xem vận mệnh sau này cắt hung ra sao? Tề Bắc Phong hỏi. Lão già vẫn nhắm mắt, cười cười, đưa tay sờ đầu cậu bé bên cạnh. Nếu không phải dùng tiền, tính quẻ ngược lại cũng không sao, nhưng nếu ngươi lấy tiền công, vậy thì thôi đi, ta mang đứa bé đường xa đến đây cũng không dễ dàng. Ặc, mặt Tề Bắc Phong đanh lại, có chút im lặng. Cái quái gì thế này, còn không cho người ta kiếm tiền để sống à? Nơi đây thật là kỳ quái, bất luận là người bản địa hay người từ nơi khác đến, hễ mở miệng là đều thích miễn phí. Hắn liếc nhìn lão già, thở dài, phất phất tay. Ai, đi thôi, không có tiền thì coi là cái gì chứ, hôm nay chẳng có duyên khai trương rồi. Nét cười của lão già vẫn như cũ, nhưng lại vẫn chưa xê dịch bước chân. Cậu bé bên cạnh lại chẳng hề để tâm, xoay người muốn đi, chiếc bánh bao lớn đã vào bụng, ăn no, toàn thân ấm áp, lại cảm thấy thật vui vẻ. Chỉ là bị bàn tay già nua của lão già giữ chặt, cậu bé kỳ quái quay đầu lại. Có thể tính quẻ sao, phải tốn tiền đây ạ. Lão già đưa tay, lấy ra một chiếc bánh bao, chậm rãi mở miệng. Vị đạo sĩ này, dùng tiền không được, bất quá dùng một chiếc bánh bao đổi một quẻ, được không? Tề Bắc Phong sững sờ, nhìn chiếc bánh bao nóng hổi, lưỡi hắn như muốn thè ra. Hắn đảo mắt một vòng, nhanh chóng gật đầu, hắc hắc, tính ta thì, thích nhất người hữu duyên, mà nói chứ, duyên phận của ta với ngươi tốt vô cùng, tuy nói một chiếc bánh bao hơi ít một chút, bất quá miễn cưỡng, ta giúp ngươi tính thử một quẻ vậy, nói đi, muốn đoán cái gì? Vừa nói xong, lão già ở phía đối diện đã dắt cậu bé đi tới, đồng thời đưa tay đưa chiếc bánh bao tới. Tề Bắc Phong tiếp nhận, ngấu nghiến ăn hết trong hai ngụm. Hắn đã đói mấy ngày rồi. Lão già vẫn nhắm mắt tựa hồ chờ hắn ăn xong, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Mạng sống của một người. À, Tề Bắc Phong khẽ giật mình. Ta muốn biết, hắn là chết hay là sống. Tề Bắc Phong lông mày nhướng lên, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Xem ra có chút thú vị. Trong phong tuyết u ám, vị đạo sĩ nghèo túng vẫn mỉm cười. Đối mặt với lão già thần bí vẫn nhắm mắt, trong lòng hắn chẳng có chút nào ngoài ý muốn. Hay nói cách khác, những người đến Phong Cương Thành này, bất kể là loại người nào, hắn cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Trước đây, rất nhiều vương triều và tông môn, chẳng qua là chờ đợi và quan sát. Mà gần đây những chuyện liên tiếp bộc phát ở Phong Cương, liền khiến bọn họ không thể không vững tin tính chân thực của tin đồn. Các đại quận huyện của Đại Ly Vương Triều có đường xá tương đối gần, cho nên đều đến sớm hơn một chút. Mà càng gần cuối năm, nhiều nhất là qua năm, e rằng tất cả các vương triều lớn cùng tông môn gia tộc trên toàn Đông Châu đều sẽ có người đến. Đến lúc đó, Phong Cương sẽ phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn như thế nào thì không ai biết được. Tuy nhiên, trước đó vẫn có một vài bài học xương máu. Chẳng hạn như trước đây, một vương triều nọ tại Thanh Vân Châu đã mở ra một bí cảnh phúc địa tên là Khâu Lệ Động Thiên. Mặc dù kém xa Thanh Khâu Động Thiên của Bạch Đế Thành, nhưng cũng khiến khắp cả Hạo Nhiên Thiên Hạ chấn động, làm các đại tu sĩ chú ý. Bởi vì thời gian mở ra lúc ấy rất ngắn, chưa đầy vài tháng, trên dưới vương triều đó đã tụ tập một lượng lớn tu sĩ. Hơn nữa, nơi đó trở nên hỗn loạn vô cùng, cảnh tượng gà bay chó chạy. Ngoài việc tranh đoạt động thiên phúc địa, rất nhiều người trong số họ còn mang theo cả ân oán cá nhân. Dù sao đều là tu sĩ, họ chỉ muốn hành động theo ý mình. Cho nên, tu nhân gặp mặt không nói nhiều lời, trực tiếp giải quyết ngay tại chỗ, rút kiếm liền chiến đấu. Bên ngoài thì đánh nhau không ai để ý, nhưng ở trong vương triều của người ta mà lại chẳng ai quan tâm, đánh nhau tơi bời. Đánh xong việc, hai người vỗ mông bỏ đi, để lại lông gà bay khắp mặt đất. Cuối cùng, điều khiến vương triều đó tức giận nhất chính là họ đã trực tiếp tách cương thổ của động thiên phúc địa đó ra ngoài. Để dân chúng ở bên đó tập thể đại di cư. Biết làm sao được, những tu sĩ đó hoặc có bối cảnh cường đại, hoặc có cảnh giới cao thâm. Một hai người còn có thể ngăn cản, nhưng đột nhiên lại có đến mấy chục, cả trăm người, ba ngày hai bữa lại bùng phát một trận chiến đấu, ai mà chịu nổi cái cảnh này. Điều kỳ lạ nhất là, rất nhiều trận giao đấu giữa các tu sĩ thậm chí còn leo thang lên một cấp độ khác, thiếu chút nữa là truyền cả tông môn đến, trực tiếp phát động chiến trận đại chiến. Lại có người trắng trợn bắt đầu giao dịch ngoài sân, tự lập ra bảng xếp hạng và danh sách. Phải biết, phàm là có những thứ này, bất kể người có quyền uy hay không, chỉ cần không có tên trên bảng, hoặc bị người đè đầu cưỡi cổ, thì liền liên quan đến thể diện, muốn không ra tay cũng không được. Dù sao cuối cùng mọi thứ đều thành một đống hỗn độn. Suýt chút nữa đã khiến vương triều đó tan biến. Bởi vậy, đây chính là bài học xương máu từ trước đó. Có những kinh nghiệm lịch sử này, đủ để dự đoán Phong Cương Thành sau này sẽ ra sao. Đương nhiên, những chuyện này hầu hết tất cả tu sĩ đều biết, cũng không phải bí mật gì. Mọi người đều rõ trong lòng, biết rõ điều đó không tốt, nhưng vẫn không thay đổi. So với vương triều kia, Phong Cương với quy mô nhỏ bé như vậy, vẫn còn quá yếu ớt. Căn bản không thể chống đỡ nổi. Cùng lúc đó, thái độ của Đại Ly vương triều cũng không đủ rõ ràng. Điều này khiến nhiều người hơn nảy sinh suy đoán. Rất có thể là muốn học theo phương pháp của vương triều nọ tại Thanh Vân Châu. Để sớm bỏ mặc, bớt tai họa. Bát tự. Tề Bắc Phong xoa xoa tay, nhìn lão già nói. Lão già nghe vậy, đưa tay vẽ vời trong hư không hai lần, có thể tính được không? Đạo sĩ híp hai mắt lại, cẩn thận quan sát vết tích vạch qua trong hư không, còn hai tay thì đã bắt đầu phác họa những nét bút kỳ lạ này trên đất tuyết. Lương cửu. Tề Bắc Phong ngừng phác họa, một cước hủy đi những gì đã phác họa trên đất tuyết. Hắn nhìn về phía lão nhân, thật sự là giỏi tính toán, chỉ với một cái bánh bao mà đã muốn ta tính tiên cơ, có phải là cho quá ít tiền không? Lão nhân nhắm mắt nghe vậy cười nói, là ngươi vừa nãy nói có thể, ta mới đưa bánh bao cho ngươi, bây giờ ngươi ăn bánh bao, cũng không thể không làm việc chứ. Chẳng lẽ đạo sĩ âm dương gia đều vô lại như vậy sao? Hèn gì không có người kế tục. Dựa vào, Tề Bắc Phong sầm mặt lại, cả người đều không ổn, uy uy. Lão già, làm ăn, đâu có kiểu nói bẩn tiều người khác như vậy chứ, cái gì mà không có người kế tục. Ta không phải người à? Lão già buông tay của hài đồng ra, chống nặng, quay mặt về phía đạo sĩ Tề Bắc Phong. Hai mắt nhắm chặt dưới hàng lông mày trắng lại hơi khẽ nhúc nhích. Đạo sĩ sợ hãi vội đứng dậy ngăn lại, ôi uy. Được, đâu đến mức đó đâu, hắc hắc hắc. Lão nhân gật đầu, cười mà không nói. Đạo sĩ nghèo túng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó ngồi xếp bằng, thoáng chốc đã khí định thần nhàn. Sau đó dưới chỗ hắn ngồi, đúng là xuất hiện một chiếc bát quái bản âm dương, trong đĩa, quẻ tượng luân chuyển không ngừng, càn khôn đảo lộn. Sau khi lương cửu kết thúc, âm dương biến mất, Tề Bắc Phong lại mở hai mắt ra. Lão nhân ra, lần này có thể tốn không ít công sức, cho thêm chút đỉnh đi. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Đạo sĩ vui mừng ra mặt, người kia đã không còn ở nhân gian. Lão nhân đôi lông mày khẽ nhúc nhích, đột nhiên hơi thổn thức, chết rồi sao? Đạo sĩ lại lắc đầu, cũng không phải, không ở đường dương gian, cũng không đi đường âm phủ, cụ thể liên quan quá sâu, ta cũng không thể tính ra, nhưng khả năng lớn là không ở dưới mặt đất. Lão nhân sững sờ, không ở dưới mặt đất sao? Chẳng lẽ đã chui vào bụng nữ nhân rồi? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, đạo sĩ mặt cứng đờ, cái này mẹ nó thật sự quá loạn, không biết, dù sao cũng không chết. Lão nhân nghe vậy có vẻ hơi mất hứng, nhưng xoa xoa đầu dưa của hài đồng bên cạnh, lại tựa hồ lộ ra vẻ vui mừng. Hừ, có chết hay không cũng đều như nhau, con trai mình thì mặc kệ, lại quan tâm việc tìm nữ nhân, đồ chơi xong đời, kết quả lại còn sống nhờ bụng nữ nhân, hừ, đến lúc đó nhìn thấy con trai mình lớn hơn tuổi mình, nói ra cũng không ngại mất mặt. Tiểu Nam Hải quay đầu, nhìn lão giả, bụng kia là mẹ ta sao? Lão nhân không nói nên lời, quỷ mới biết mẹ ngươi là ai. Đầu Tiểu Nam Hải nghiêng sang một bên, có chút tiếc nuối. Hắc hắc, cái đó, Tê Bắc Phong cười ngắt lời. Hắn thực sự không thể nghe nổi cái chuyện hỗn loạn này, chỉ có thể nói, quý vòng này có chút loạn. Khụ, ngươi xem ta đã hoàn thành rồi, có phải nên cho thêm chút tiền không? Lão nhân gật đầu, phải. Vừa nói, hắn từ tay áo lấy ra 2 đồng tiền cho hài tử, đi, lại mua một cái bánh bao. Tê Bắc Phong mí mắt giật giật, lão nhân ra, người cái này hơi quá đáng rồi. Lão nhân nhắm mắt lại với nụ cười cởi mở, ha ha ha, người cái âm dương đạo sĩ này thật là không nói lý lẽ, ngay từ đầu đã nói dùng bánh bao giao dịch rồi, sao có thể đột nhiên lật lọng. Ừm, người nói muốn cho thêm tiền, vậy ta liền cho ngươi thêm một cái bánh bao, thế này mà còn chê ít sao? À, cái này. Tốt, đã như vậy, vậy ta không cho. Lão nhân nổi tính, dắt tay hài tử vừa mua bánh bao trở về, xoay người rời đi, giữa đường lật lọng, cái bánh bao này không cho cũng được. Lão già ta tối còn chưa ăn đâu, mấy tên lừa đảo giang hồ này, thật sự là không biết xấu hổ. Đậu mợ, Tê Bắc Phong mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta mẹ nó nói gì đây? Trách ta. Dựa vào, lão mù chết tiệt, người mẹ nó đang chơi ta. Phong tuyết mấy ngày. Phong cương hiếm khi vào mùa đông lại đón được một ngày nắng đẹp. Trên nhai đạo nhộn nhịp bắt đầu có người qua lại, các tiệm nhỏ bày bán cũng dần dần đông hơn. Lương thực đầy đủ, rất nhiều dân chúng Phong cương liền bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ khác. Họ làm một ít quà vặt, hoặc kinh doanh các mặt hàng thủ công nhỏ lẻ, cốt là muốn kiếm chút tiền. Chủ yếu là vì họ phát hiện gần đây lượng người đến từ bên ngoài lại tăng lên. Hơn nữa, những người này cũng không ngại thân phận tu sĩ của mình. Nếu là người tu hành, dĩ nhiên họ giàu có hơn người bình thường rất nhiều. Ngẫu nhiên ăn chút đặc sản địa phương, tìm tòi cái mới lạ gì đó, họ cũng sẽ không quá để tâm đến tiền bạc. Chỉ là lâu dần, mọi thứ trở nên có chút nhàm chán. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là ngô nướng, khoai lang nướng, khoai tây nướng. Thật sự là chẳng có gì sáng tạo. Nhưng bất đắc dĩ thay, muốn ăn thứ khác thì không có, muốn tìm món ăn mới là cũng chẳng tìm thấy, không mua cũng đành phải mua. Tiêu Nam Hà mặc áo đen, dẫn theo thuộc hạ đi lại trên đường. Vóc người khôi ngô, hắn rất đội bắt mắt giữa đám đông. Thêm vào đó, ánh mắt ngang ngược khiến nhiều người nảy sinh nỗi sợ hãi trong lòng. Khí chất được tôi luyện từ chiến trường chém giết là thứ không thể che giấu được. Cho dù thay đổi khuôn mặt, vẫn như cũ là vậy. Hắn đã ở Phong Cương được mấy ngày. Mục đích khi đến là muốn âm thầm điều tra nguồn gốc thực sự của nguyên khí gạo. Dù sao, chỉ khi tìm được đầu nguồn mới có thể kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá, đạo lý này ở đâu cũng áp dụng. Dù sao hắn không tin loại cực phẩm nguyên khí gạo này lại bắt nguồn từ nha môn Phong Cương. Nhất là khi 2 ngày trước hắn nhìn thấy Tào sư gia ở nha môn Phong Cương, hắn lại cảm thấy khó chịu. Nhìn thế nào cũng chẳng giống người đàng hoàng chút nào. Một sư gia đã như vậy, thì huyện lệnh Phong Cương tốt đẹp gì cho cam. Dù sao, Tiêu Nam Hà vốn không thích giao thiệp với quan huyện. May mắn thay, mấy ngày trôi qua mọi chuyện vẫn vậy. Bất kể điều tra hay dò hỏi thế nào, hắn vẫn chẳng có chút kết quả nào. Căn bản không có người biết chuyện nguyên khí gạo này. Ngay cả lão già từ Tồn Hà kia cũng không biết, cho thấy nó được giấu kín đến mức nào. Cứ như thế nó đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất vậy. Và đầu mối duy nhất, chỉ có nha môn Phong Cương lúc bấy giờ đã tài trợ lương thảo. Tiêu Nam Hà thật sự không muốn giao thiệp, nhưng có vẻ như hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn đang lúc buồn rầu. Tùng, tùng, tùng. Hắn đang bước đi. Đột nhiên, một tiếng chiêng đồng đinh tai nhức óc vang lên, chấn động toàn bộ Phong Cương thành. Trong dòng người có kẻ hô lớn. Phong Cương già trẻ lớn bé. Nhanh, mang theo cả nhà già trẻ, tập trung ở Thái Thị Khẩu. Huyện Thái gia của ta làm từ thiện. Từ thiện, cái gì vậy? Tiêu Nam Hà. Tiếng chiêng đồng đột ngột vang lên, chấn động toàn bộ Phong Cương huyện thành. Đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ trong vùng. Bao gồm cả Tiêu Nam Hà đang dạo phố trên đường. Dù sao, dù không biết cũng nên nghe nói đôi chút. Hôm nay khu chợ Thái Thị Khẩu ở Phong Cương không phải là một nơi may mắn. Một thời gian trước, hễ có chuyện gì xảy ra, nhất định là ở đó, đánh nhau sống chết. Còn có người chưa quên cảnh tượng Lưu Tùng Nhân chết thảm. Trên tường thành ở Thái Thị Khẩu, thế nhưng đã treo không ít người. Cho nên, tiếng chiêng đồng này hôm nay không khỏi khiến cho mọi người nảy sinh hiếu kỳ. Hơn nữa, họ cũng muốn biết cái từ, làm từ thiện, trong lời nói của mọi người rốt cuộc là cái quái gì. Tiêu Nam Hà mặt không biểu cảm, lặng lẽ đi theo dòng người. Tuy hắn không muốn giao thiệp với người nha môn Phong Cương đến thế nào, nhưng đã đến rồi, xem náo nhiệt ngược lại cũng không sao. Chẳng bao lâu, hắn liền đi tới Thái Thị Khẩu ở Phong Cương. Nơi đây, sau khi trải qua trận đại chiến, đã được xây dựng lại thành một quảng trường rộng lớn, mặt đất bằng phẳng. Lúc này đã chật kín người dân Phong Cương, hầu hết đều là các gia đình, dẫn theo già trẻ lớn bé. Xa xa trên đài cao, đặt một chiếc chiêm đồng khổng lồ. Chính giữa chiêm đồng, dán một tờ phù lục giấy vàng, mờ ảo tỏa ra ánh sáng. Vừa nãy chiếc chiêm đồng có thể phát ra âm thanh lớn vang vọng khắp thành, cũng là nhờ đạo phù lục có khả năng khuếch đại âm thanh này. Đây là Liễu Thường Phong đưa cho Thẩm Mộc, không phải thứ đồ quý giá gì. Phần lớn được dùng khi tông môn tổ chức đại hội. Lúc này, Thẩm Mộc đang đứng trên đó, mặt đầy tươi cười, xuân phong đắc ý. Tiêu Nam Hà không bay lên cao như các tu sĩ khác, hay tìm chỗ nào đó tiện lợi để quan sát, mà hắn hòa vào đám đông, tránh bị người khác chú ý. Liếc nhìn Thẩm Mộc trắng trẻo anh tuấn ở đằng xa, hắn cảm thấy nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ngược lại, không phải có thù hận gì đặc biệt, mà là do hắn hành quân nhiều năm, đã quen với ánh mắt của những người trong quân đội đối với loại thư sinh, mặt trắng. Nếu trong quân doanh có một tên, Tiểu Bạch Kiểm, như thế, e rằng sẽ bị đám lão binh ghét bỏ đến chết. Trên đài, Thẩm Mộc tiến lên một bước. Lúc này hắn cũng không biết, Tiêu Nam Hà đang ở phía dưới nhìn hắn. Nhưng thật ra có biết cũng chẳng sao, nói thật, việc bán nguyên khí gạo chỉ là chuyện sớm muộn. Dù sao đó cũng là loại cực phẩm đã được gia tăng hiệu quả, căn bản không lo không bán được. Phàm là người cầm quân đánh giặc không phải kẻ ngu, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Bởi vì họ rất hiểu tầm quan trọng của lương thảo đối với chiến sự. Thường thì hai quân giao chiến đều là đánh giằng co, mà khi một bên được bổ sung lương thảo với hiệu quả gấp đôi hoặc thậm chí cao hơn đối phương, thì không nghi ngờ gì có thể dễ dàng chiến thắng. Thẩm Mộc lựa chọn Tiêu Nam Hà, chủ yếu là vì khoảng cách gần. Hơn nữa, doanh trại của hắn cũng ở biên giới, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến Phong Cương. Khỏi cần phải nói, vạn nhất có quân địch đánh tới, đột phá biên phòng của hắn, thì quận thành đầu tiên phải chịu trận chính là Phong Cương. Cho nên, ít nhiều cũng nên giúp hắn một chút, để có thể yên tâm xây dựng huyện thành của mình. Nếu có thể duy trì mối quan hệ, biết đâu trong tương lai vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể ra tay giúp mình một tay. Đương nhiên, vẫn chưa gặp mặt, nói những điều này vẫn còn quá sớm. Chương Tam, 56%. Lý Tứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.